Chương 4288, trò chơi nở tờ cờ, 43. Đường quả bừng tỉnh, lại hỏi, các ngươi lúc trước nói, người này tựa hồ còn có cái gì thân phận hồng sắc vi nghe xong liền minh bạch, tử tháp hoàng hậu là thật không biết bán nguyệt công chúa thành hôn người là ai. Cái này tống ra công tử một thân phận khác, chính là bán nguyệt công chúa đoạn thời gian trước mới thành hôn phu quân, tử tháp hoàng hậu chỉ biết là bán nguyệt công chúa thành hôn. Xem ra là không biết phu quân của nàng là nơi nào nhân sĩ. Hồng Sắc Vi nói. Đường quả một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới vị này là bán nguyệt công chúa phu quân. Vậy hắn không tại bán nguyệt hồ ở lại, tìm ta nơi này tới làm cái gì? Mưu toan dùng đọc thơ từ hấp dẫn lực chú ý của ta? Mê hồ tiểu tỷ tức giận nói. Còn có thể là cái gì? Hắn chính là chần chừ, đứng núi này trông núi nọ, vong ân phụ nghĩa, tiểu nhân hèn hạ, nhìn thấy tử tháp hoàng hậu mỹ lệ, liền quên trong nhà mình nghèo hèn chi thê, di tình biệt luyến. Xem ra người này xác thực chẳng ra sao cả, lúc trước ta đã cảm thấy hắn khắp nơi lộ ra quỷ dị, cho người cảm giác không quá dễ chịu. Đường quả biểu lộ lạnh chút, người này hoa ngôn xảo ngữ, cũng chính là bán nguyệt công chúa đơn thuần như vậy tính tình, mới có thể để hắn cho lừa gạt. Bây giờ bọn họ đã thành hôn, bán nguyệt công chúa hãm sâu trong đó, hắn lại biết dỗ lừa gạt. Đoán chừng nói cái gì bán nguyệt công chúa QNZ sẽ không nghe. Bán nguyệt công chúa thiết lập chính là như vậy, tin tưởng một người, chính là chân chính tin tưởng, trừ phi mình tận mắt nhìn thấy, nếu không sẽ không hoài nghi mình ưa thích người phản bội nàng. Dù là bị ném bỏ, nàng đều sẽ tỉnh lại có phải là chính mình làm đúng không đúng. Thiết lập một cái dạng này nờ tờ cờ vốn không có cái gì, cái này dù sao cũng là trò chơi. Thế nhưng là Tống Lâm là khí vận chi tử. Phàm là bị hắn công lược qua nở tờ cờ, đều sẽ chậm rãi thức tỉnh ý thức. Nếu không thức tỉnh ý thức, còn sẽ không thế nào, một khi có ý thức tự chủ, đối nở tờ cờ đến nói chính là một loại tàn nhẫn. Bất kể như thế nào, chuyện này vẫn là phải cùng bán nguyệt công chúa nói một chút. Đường quả nhìn xem hai người, ta hiện tại rất lo lắng bán nguyệt công chúa, lại còn muốn đóng giữ tử tháp thành, vì lẽ đó muốn mời các ngươi hai người giúp ta đưa một phong thư cho bán nguyệt công chúa. Hai người không chút do dự đón lấy nhiệm vụ, ơ lại đường quả bức thư rời đi. Hiện tại Tống Lâm đối đường quả cái này tử tháp hoàng hậu đang nóng hổi, không rảnh để ý tới bán nguyệt công chúa. Hắn cơ bản có chỉ coi bán nguyệt công chúa một cái công cụ người, cần thời điểm mới có thể đi tìm nàng. Làm một cái trò chơi người chơi, làm sao có thể thật đối một cái nở tờ cờ, có tình cảm gì đâu? Bán nguyệt công chúa tại nhận đến mê hồ tiểu tỷ hai người tặng bức thư, nghe được lại là tử tháp hoàng hậu đưa tới. Vội vàng mở ra đến xem. Thiện lương bán nguyệt công chúa, đã đem tử tháp hoàng hậu xem như hảo bằng hữu, nhận đến bức thư thời điểm, còn rất vui vẻ. Bán nguyệt công chúa, không nghĩ tới tử tháp hoàng hậu lại nghĩ tới ta, thật cực kỳ cao hứng nàng có thể nhớ kỹ ta người bạn này, cảm ơn các ngươi hỗ trợ đưa tin tới, ta chỗ này có chút đồ chơi nhỏ hy vọng các ngươi có thể ưa thích. Mê hồ tiểu tỷ cùng hồng sắc vi, một người được một điểm nhỏ đồ chơi, đồ vật không quý giá. Các nàng ngược lại là còn rất vui vẻ. Làm bán nguyệt công chúa xem xong thư kiện thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là, nhà ta phu quân hẳn không phải là người như vậy, tử tháp hoàng hậu có thể là hiểu lầm. Nàng lo lắng tại nguyên chỗ đã chuyển, xem bộ dáng là rất gấp. Nhưng ta tin tưởng tử tháp hoàng hậu sẽ không vô duyên vô cớ nói phu quân lời nói xấu, nàng là quan tâm ta, mới có thể đưa bức thư tới. Vì lẽ đó, ta phải làm sao đâu? Cái này hiểu lầm ta nhất định muốn giải ra, nếu không đối với chúng ta ba người đều không tốt.